Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 7, đọa tinh linh kế hoạch. Vâng, ta có chuyện rất trọng yếu muốn tới tinh linh chỗ cư trụ đi một chuyến. Trần Binh gật đầu. Tinh linh chỗ cư trụ, muốn tìm đến cũng không dễ dàng. Catherine lắc đầu. Tại mấy trăm năm trước, tinh linh đế quốc cường thịnh tạm thời, nhưng theo ma nữ đến, hoàng hôn giáo đoàn hưng khởi, tinh linh thành đi săn mục tiêu, ma nữ cùng hoàng hôn giáo đoàn liên kết, hủy diệt tinh linh đế quốc. Tinh linh lãnh địa từ khi đó bắt đầu, liền càng ngày càng nhỏ. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, tinh linh mặc dù vẫn là hết sức chủng tộc mạnh mẽ, nhưng đối mặt vô cùng to lớn hoàng hôn giáo đoàn, tinh linh nhất tộc cũng chỉ có thể co đầu rút cổ một góc. Ẩn giấu đi, ma nữ là thế nào chuyện? Trần Binh nghe vậy, kỳ quái hỏi, tại trên tay hắn, còn có một tấm ma nữ chi dạ trò chơi tiến vào chứng nhận. Chẳng lẽ đảo tiến hóa thế giới trò chơi, cùng ma nữ chi dạ trò chơi cũng có quan hệ? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta cũng chỉ là lúc tuổi còn trẻ nghe qua một chút truyền ngôn. Nghe nói ma nữ là một mảnh khác xa xôi đại lục kẻ thống trị. Hoàng hôn giáo đoàn không biết như thế nào cùng ma nữ liên lạc với đến. Ma nữ tựa hồ đối với tinh linh tộc cảm thấy rất hứng thú, liền cùng hoàng hôn giáo đoàn liên kết, đẩy ngã tinh linh đế quốc. Đồng thời bắt đầu thời gian dài tinh linh đi săn. Catherine lắc đầu, một mảnh khác xa xôi đại lục. Xem ra có thời gian vẫn phải ở trong game điều tra một chút ma nữ sự tình. Trần Binh trong lòng suy tư, tinh linh tộc ẩn giấu đi. Đây chẳng phải là nói hiện tại không có người biết rõ các nàng ở tại nơi nào rồi. Trần Binh thấy khó giải quyết, lần này trò chơi kỳ hạn dài đến 3 tháng. Trần Binh biết nghĩ nhanh chóng thông quan trò chơi khả năng không lớn, nhưng không nghĩ tới liền tìm tới tinh linh tộc đều khó khăn tầng tầng. Này cũng không nhất định. Trên thực tế, sớm mấy năm ta liền nghe nói qua một cái tin đồn, nói hoàng hôn giáo đoàn đã sớm biết tinh linh tộc ở tại nơi nào, nhưng hoàng hôn giáo đoàn không có đi tiến đánh tinh linh tộc, thậm chí ngay cả đi săn tinh linh tộc hành động đều ngừng lại. Nhưng Catherine lại là nói ra một cái khiến cho Trần Binh cực kỳ tin tức ngoài ý muốn. Tại sao? Tinh linh tộc rất mạnh mẽ, hoàng hôn giáo đoàn vì bảo trì hắn thống trị địa vị, lẽ ra nhanh chóng diệt đi tinh linh tộc, không để cho lại có nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội mới đúng. Trần Binh không khỏi hỏi, ta đây cũng không rõ ràng, nhưng mà hoàng hôn giáo đoàn luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, tuyệt sẽ không là nhân từ, nhưng càng nguyên nhân cụ thể, không phải ta có thể biết. Nếu như ngươi muốn tìm tinh linh tộc tin tức, chỉ có thể từ hoàng hôn giáo đoàn vào tay, nhưng ngươi phải hiểu được, hoàng hôn giáo đoàn tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn họ kẻ địch. Catherine khuyên bảo Trần Binh. Trần Binh cảm tạ Catherine sau, cứ vậy rời đi. Tối hôm đó, Lo Ô thành hoàng cung bị cường đạo xâm lấn, hoàng thất bảo khố mấy ngàn kim tệ bị cướp sạch hết sạch. Lodian thành chủ giận dữ, toàn thành giới nghiêm muốn bắt ra cường đạo, nhưng cũng tiếc bắt không ít người. Cường đạo sớm đã không thấy bóng dáng, cướp sạch bảo khố việc này tự nhiên là Trần Binh làm. Hắn cướp sạch xong bảo khố, biến thành khổng lồ slime hình dáng, hướng về phía Hắc Thạch Thành phương hướng chạy tới. Một ngày sau khi Hắc Thạch Thành, Trần Binh tại gần nửa ngày trước đi tới Hắc Thạch Thành. Tại Hắc Thạch Thành dạo qua một vòng, quen thuộc hoàn cảnh, Hắc Thạch Thành nổi danh nhất tự nhiên là Hắc Thạch Ngục Giam. Hắc Thạch Ngục Giam đồng thời cũng là hoàng hôn giáo đoàn tại Hắc Thạch Thành phân bộ sở tại. Trong ngục giam giam giữ lấy rất nhiều bị hoàng hôn giáo đoàn chộp tới phạm nhân. Trần Binh trước khi đến nghĩ tới dùng địa long hình dáng xâm lấn Hắc Thạch ngục giam, nhưng hơi điều tra sau, phát hiện không có như vậy đơn giản. Hắc Thạch Thành tên không phải gọi không? Hắc Thạch Thành sửa sang tòa thành thị đều là có từng khối to lớn màu đen lớn tảng đá lớn đắp lên. Dưới mặt đất cũng giống vậy, muốn dùng địa long hình dáng dưới đất đào cái động, đó là không có khả năng sự tình, không cách nào trực tiếp xâm lấn. Cường công sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, đồng thời hoàng hôn giáo đoàn thực lực cũng thập phần cường đại. Trần Binh chỉ có thể khai thác đường cong cứu quốc biện pháp. Cướp sạch lo ồ hoàng thất, mấy ngàn kim tệ có thể làm cho hắn làm rất nhiều chuyện. Trần Binh trực tiếp hướng về phía Hắc Thạch Thành quyên tặng 1.000 kim tệ. Thu được hoàng hôn đế quốc nam tước tước vị. Tại thu hoạch được tước vị ngày thứ hai, Hắc Thạch Thành thành chủ, cũng chính là hoàng hôn giáo đoàn tại Hắc Thạch Thành chủ giáo một trong Odys chủ giáo, cho Trần Binh cử hành trao tặng tước vị nghi thức. Nguyện hoàng hôn chi chủ ở cùng với ngươi, vĩnh viễn phù hộ ngươi khỏe mạnh. Odys là một cái áo đỏ lão đầu, nam tước tước vị chỉ là cấp thấp nhất tước vị, trao tặng nghi thức cũng hết sức đơn giản. Trần Binh đến giáo hội, Odys đi ra, đơn giản hướng về phía hoàng hôn chi chủ làm cầu nguyện. Nghi thức liền xem như hoàn thành, cảm tạ Odys chủ giáo. Trần Binh cảm tạ nói ra, Odys là gật gật đầu, nghi thức liền xem như hoàn thành. Nam tước tước vị, tại Hắc Thạch Thành có khả năng mua sắm phòng ốc, lại nhận NPC lễ đãi. Hướng về phía NPC tra hỏi, NPC cơ bản sẽ thành thật trả lời vấn đề. Trong thành mua sắm vật phẩm, còn có thể thu hoạch được 90% giảm giá ưu đãi. Chậc chậc, chỗ tốt còn thật không ít. Trần Binh ngắm nhìn tước vị thuộc tính, phát hiện chỗ tốt tương đối không ít. Không hổ là bỏ ra 1.000 kim tệ đồ vật. Cùng Odys tiếp xúc sau khi... Trần Binh đã có thể sử dụng huyễn tượng chiếc nhẫn biến thành Odys bộ dáng. Nhưng mà Trần Binh không có vội vã hành động. Tiếp xuống 2 ngày, Trần Binh đều đang giám thị Odys. Chú ý Odys sử động cùng hành động quy luật. Odys mỗi sáng sớm sẽ tới Hắc Thạch Ngục giam một chuyến. Giữa trưa cùng ban đêm đều sẽ ngốc ở giáo hội bên trong. Trần Binh có thể lấy được tin tức cũng không nhiều. Nhưng mà Trần Binh cũng không chỉ là giám thị Odys, hắn đồng thời còn tra xét Hắc Thạch Ngục giam tình huống. Hắc Thạch Ngục giam hết sức xâm nghiêm, nhưng chỉ là tương đối vượt ngục tới nói, bởi vì bên trong đang đóng đều là trọng phạm, để mắt tới Hắc Thạch Ngục giam người số lượng cũng không ít. Hắc Thạch Ngục giam đại thể bố cục tình huống. Trần Binh dùng tiền tại Hắc Thạch Thành chợ đen liền có thể mua được một phần. Bị nhiều người như vậy điều tra qua, Hắc Thạch Ngục giam bố cục sớm đã không phải bí mật. Nhưng chỉ là biết bố cục không dùng. Hắc Thạch Ngục giam phòng thủ nghiêm mật, nghĩ len lén lẻn vào là không thể nào sự tình. Trần Binh không có tính toán chui vào. Tại ngày thứ 3 chạng vạng tối, hắn biến thành Odys bộ dáng. Đi tới Hắc Thạch Ngục giam, Odys giáo chủ đại nhân, ngục giam thủ vệ nhìn thấy, không khỏi giật mình, Odys chủ giáo thế nhưng là chưa từng ở thời điểm này tới qua ngục giam. Thủ vệ trong lòng ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn không dám hỏi đến. Tại Hắc Thạch Thành, trừ phi là giáo đoàn tổng bộ người tới, bằng không thì Odys quyền lực không ai dám ngỗ nghịch. Trần Binh cơ hồ là một đường thông hành không trở ngại đi tới Hắc Thạch Ngục giam phòng tài liệu. Biết cơ hội chỉ có một lần, Trần Binh đi vào phòng tài liệu sau, liền toàn lực dở tư liệu. Đến ngày mai, Odys liền vô cùng có khả năng phát giác được có người giả mạo hắn tới ngục giam. Sau khi nghĩ lại dùng cùng một chiêu, cơ vốn liền không khả năng giả mạo Odys tiến vào một lần Hắc Thạch Ngục giam. Trần Binh biết rõ ở đây phòng thủ có bao nhiêu nghiêm mật, rất khó chính diện xâm lấn. Bất quá, cũng bởi vì phòng thủ nghiêm mật, phòng tài liệu bên trong liền rất có thể sẽ có dấu hắn muốn biết tin tức. Tù phạm tư liệu, vu sư liên minh tư liệu, cơ thể người thí nghiệm tư liệu, luyện kim thuật tư liệu, có tinh linh tộc tư liệu. Phòng tài liệu bên trong tư liệu rất nhiều. Trần Bình nhìn đều cảm thấy hứng thú, nhưng cũng tiếc thời gian vội vàng. Trần Bình vẫn là đến ưu tiên tìm kiếm tinh linh tộc tư liệu. Mà rất nhanh, Trần Bình đã tìm được mong muốn tinh linh tộc tư liệu. Cùng tinh linh tộc đấu tranh mấy trăm năm, có quan hệ tinh linh tộc tư liệu là khá nhiều. Nhưng mà may mắn là, tư liệu là dựa theo thời gian bố trí. Căn cứ Catherine nói, Hoàng hôn giáo đoàn là tại 23 năm về trước. Liên đình chỉ đối tinh linh tộc đi săn. Như vậy hẳn là vào lúc đó, Hoàng hôn giáo đoàn cũng bởi vì nguyên nhân nào đó làm ra chọn lựa như vậy, đã tìm tới tinh linh tộc địa điểm ẩn núp. Các nàng ở tại chớ cam nạp dãy núi chỗ sâu. Mấy trăm năm chiến đấu, tinh linh tộc đã rất yếu. Là thời điểm triệt để tiêu diệt tinh linh tộc cái này tai họa ngầm. Giáo đoàn hội nghị kết thúc. Các đại chủ giáo nhất trí cho rằng, tinh linh tộc đã không đáng lo lắng. Không cần thiết lập tức tiêu diệt. Giáo đoàn hiện tại địch nhân lớn nhất là ma nữ nhất tộc đối mặt ma nữ. Chúng ta giáo đoàn là yếu thế, nhưng tinh linh tộc tại đối ma nữ bên trên lại là có ưu thế. Giáo đoàn cho rằng có khả năng lợi dụng tinh linh tộc đối phó ma nữ. Nhất là trong truyền thuyết đọa tinh linh lần nữa hội nghị sau khi giáo đoàn quyết định khởi động đọa tinh linh kế hoạch dừng lại tinh linh đi săn. Từ hôm nay lên, đọa tinh linh kế hoạch khởi động. Tại kế hoạch xuất hiện kết quả trước, hết thảy kế hoạch tin tức chỉ có đại chủ giáo mới có thể khống chế. Trần Bình theo thời gian tìm kiếm, rốt cục tìm được tin tức hắn muốn. Tinh linh tộc liền ở tại chớ cam nạp dãy núi. Không chỉ có như thế, liền hoàng hôn giáo đoàn vì sao tạm thời không lại ra tay đối phó tinh linh tộc. Đều biết, bọn hắn giữ lại tinh linh tộc là muốn từ tinh linh tộc bồi dưỡng được đọa tinh linh dùng tới đối phó ma nữ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.